Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 242, ở Trung Chi Đảo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ở trong quá trình này, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện ngay. Lâm Giang Khúc phụ trách nói chuyện đi hướng. Thỉnh thoảng ném ra ngoài một vấn đề cấp đám đầu bếp. Để bọn hắn cấp người xem giải đáp một ít hàng ngày vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ như có cái gì bữa sáng vừa tiết kiệm thời gian lại có dinh dưỡng. Cơm thừa đồ ăn thừa thật không thể ăn sao. Đám đầu bếp đều cấp ra giải thích của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời Lâm Giang Khúc cũng không có vắng vẻ khách quý. Hỏi đến bọn họ hàng ngày đều ăn chút gì. Nếu như công việc quá mệt mỏi lại sẽ giải quyết như thế nào? An Cửu Cửu là võng hồng. Thời gian làm việc tự do. Mặt khác nàng nói nàng là chính mình ở. Cho nên ăn uống làm việc và nghỉ ngơi cái gì toàn bộ từ chính mình an bài. Muốn ăn liền làm. Không muốn ăn liền đến bên ngoài mua hoặc là điểm giao hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì ta chính là cái mục bang. Cho nên theo rất nhiều thường ăn chủ quán đều có giao tình tốt. Có đôi khi còn có thể được một ít tiểu phúc lợi. Tỷ như thương gia sẽ đưa một ít thực phẩm cái gì. An Cửu Cửu cười nói. Kỳ thật không chỉ có là tiểu phúc lợi đơn giản như vậy. Có một ít thương gia vì để cho nàng nhiều tuyên truyền. Không chỉ có sẽ miễn rơi nàng tiền ăn, còn có thể đưa nàng tạp nhường nàng thường tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như là đánh quảng cáo tiền quảng cáo. Đến Cố Thanh nói lúc liền rất đơn giản. Không thời gian làm đồ ăn là không tồn tại. Chính là bận rộn nữa ta cũng sẽ ăn ngon uống ngon. Người sống một thế. Rất phải chiếu cố tốt chính là mình thân thể. Huống hồ ta không phải một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên cạnh Hống Hống trực tiếp đón. Ngươi không phải người. Vậy ngươi là cái gì? Mọi người cười ha ha đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Thanh hôn mê rồi một chút. Sau đó mới im lặng nói. Ta không phải chính mình một người. Ta còn có lão bà muốn chiếu cố. Cho nên là được tỉ mỉ hơn. Lâm Giang Khúc nghe đến đó liền hỏi tới một câu. Thật ghen tị ngươi cùng ngươi thái thái tình cảm. Thuận tiện cho chúng ta nói các ngươi một chút là thế nào nhận biết sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người chỉ biết là Cố Thanh thái thái là cái ngoài vòng tròn người. Hắn thường xuyên tại Weibo bên trong phơi đồ ăn. Cũng sẽ phơi cùng thái thái nắm tay. Nhưng từ trước tới giờ không thả nàng ảnh chụp. Cái này nhường nàng càng lộ vẻ thần bí. Cũng có bạn trên mạng tại bình luận bên trong biểu thị muốn nhìn lão bà hắn ảnh chụp. Bất quá Cố Thanh rất nhanh liền hồi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta là nghệ nhân. Nàng không phải. Ta không nghĩ nàng sinh hoạt không được tự nhiên. Dần dần liền có người biết hắn là thật đem hắn thái thái nhìn rất nặng. Không hy vọng nàng nhận bất kỳ khốn nhiễu gì. Thế là đám fan hâm mộ liền cũng không nhắc lại đến đây chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Giang Khúc hiện tại chính là muốn đào điểm nguyên liệu ra tới. Cố Thanh nghe vậy trầm mặc một chút. Ngay tại mọi người cảm thấy hắn muốn cự tuyệt lúc. Hắn mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này không có gì không thể nói. Ta lúc tuổi còn trẻ bị thương vào viện. Nàng là y tá. Ta không có người chiếu cố. Nàng liền mỗi ngày giúp ta mua cơm quan tâm ta thân thể. Thậm chí không phải nàng trực ban. Nàng cũng sẽ đến chiếu cố làm bạn ta. Cố Thanh nâng lên việc này trên mặt liền hiển lộ ra ấm áp ánh sáng nhu hòa. Nói cũng nhiều đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước kia nàng chiếu cố ta. Chúng ta cùng một chỗ sau liền đổi thành ta tới chiếu cố nàng. Trời ạ, thật là lãng mạn a, Lâm Tiểu Nguyên ngôi sao mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy a, thật hâm mộ dạng này tình cảm. An Cửu Cửu liên tục gật đầu. Giang Tiểu Bạch cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Từ Tùng Khiêm đột nhiên hỏi một câu. Nữ nhân các ngươi cho là lãng mạn không phải hoa tươi lễ vật ánh nến bữa tối sao? Như loại này làm vài bữa cơm cũng có thể xem như lãng mạn. Lời này đưa tới ở đây nữ nhân nghiêng mắt đối mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai nói? Cái kia chỉ có tuổi trẻ tiểu cô nương mới hướng tới tốt sao? Giống chúng ta loại này biết được thế sự đều biết bình thường là thật. Trong sinh hoạt ấm áp cũng là lãng mạn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hiện tại rất nhiều nam nhân tự cho là có công việc có thể kiếm tiền coi như dùng hết trượng phu trách nhiệm. Ngày bình thường việc nhà không làm, đồ ăn không mua, hài tử không chiếu cố. Tan việc không phải theo huynh đệ anh em uống rượu chính là nằm đến nơi đó chơi điện thoại di động chơi game. Hết thảy sinh hoạt toàn bộ nhường nữ nhân chuẩn bị. Liền cái bít tất đều không tẩy. Nếu như nữ nhân là gia đình bà chủ kia không có gì đáng nói. Nhưng bây giờ rất nhiều nữ nhân kiếm tiền năng lực không thể so nam nhân kém. Hai con đều muốn chiếu cố phía dưới thực sự quá mệt mỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói lời này chính là đầu bếp Lý Uyển Ngọc. Thường nhìn cái tiết mục này người đều biết nàng đã kết hôn. Có một cái 3 tuổi con trai. Chính là như vậy a, kỳ thật thật không có phức tạp như vậy. Chúng ta muốn chính là hai người lẫn nhau vì đối phương suy nghĩ. Quan tâm lẫn, giống như là việc nhà loại này tốt nhất có thể cùng nhau chia sẻ. Mà không phải trời sinh nên do ai làm. Một người khác hưởng thụ đương nhiên. Bất quá, nếu như những công việc này có thể thỉnh bảo mẫu tới làm. Ta đây cũng không ý kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm qua việc nhà đều biết cái này vụn vặt công việc có nhiều mệt mỏi. Là thật làm hao mòn tính tình. Ta nguyện ý vì ta lão công tương lai làm cái này. Nhưng ta không hy vọng hắn cảm thấy tất cả những thứ này đều là trời sinh nên do ta làm. Các nữ nhân nhao nhao nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các nàng niên kỷ cũng đều không nhỏ. Hoặc là đã kết hôn. Hoặc là cũng là có bạn trai. Những vấn đề này đều là sớm muộn phải đối mặt. Có Cố Thanh quan tâm phía trước. Các nàng cũng liền đổ ra nước đắng. Lúc này Hống Hống mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta từng nghe qua dạng này một đoạn văn, cảm thấy rất có chút đạo lý. Nói thì nói như vậy, nếu nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, liền mang nàng nhìn hết nhân gian phồn hoa. Nếu nàng tâm đã tang thương, liền mang nàng ngồi đu quay ngựa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như hắn mới biết yêu. Người liền cởi áo nới dây lưng, như hắn duyệt vô số người. Người liền bên nhà bếp nóc lò. Mọi người sau khi nghe thần sắc không đồng nhất, nhưng đại bộ phận đều là gật đầu cảm thấy có đạo lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ đang nói những lời này thời điểm. Giang Tiểu Bạch toàn bộ hành trình im lặng không tiếng động. Cái này bị Lâm Giang Khúc chú ý tới. Liền hỏi Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngươi cảm thấy thế nào? Giang Tiểu Bạch bỗng nhiên bị điểm tên. Là sửng sốt một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng không ra là bởi vì đối cái đề tài này không có hứng thú. Thê tử trượng phu gia đình cái gì đối với nàng mà nói theo nghe người khác chuyện xưa đồng dạng. Huống hồ người khác nói vấn đề đối với nàng mà nói tựa hồ không tính vấn đề. Làm việc nhà mệt, vậy liền thỉnh người hầu a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mang hài tử mệt, vậy thì tìm bảo mẫu a. Nam nhân uống rượu hoặc chơi game không để ý tới người. Nữ nhân kia cũng có thể có chính nàng sự tình làm a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chế phù nó không tốt sao? Bất quá lời này lại không thể trong này nói. Giang Tiểu Bạch trong lòng rất rõ ràng. Cho nên liền suy tư một chút. Nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một dạng gạo dưỡng trăm loại người. Mỗi người trải qua khác nhau. Thích cùng chán ghét đều sẽ khác nhau. Không thể quơ đũa cả nắm đi. Giang Tiểu Bạch tốc độ nói rất chậm. Nhưng người với người ở chung không thể rời đi chân thành cùng dụng tâm. Nếu như lẫn nhau thực tình đối đãi, những chuyện khác hẳn là cũng có thể thương lượng điều chỉnh. Nhưng nếu mâu thuẫn thật không cách nào điều hòa, cũng không cần miễn cưỡng đi kiên trì một đoạn quan hệ. Tiểu Bạch nói rất đúng. Đều có các cách sống. Ai rời ai cũng có thể sống. Nếu là vãn hồi cũng vô hiệu. Chỉ có thể nói hai người không thích hợp. Tách ra cũng không tiếc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc kệ nam nhân còn là nữ nhân. Tại một đoạn tình cảm bên trong cũng không thể quá thấp kém quá ủy khuất. Bởi vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cố Thanh nghe đến đó cũng gật đầu. Không tệ, tình cảm cùng trả giá đều là lẫn nhau. Ta thái thái thích thức ăn ngon. Ta liền mỗi ngày đổi lấy nhiều kiểu cho nàng nghiên cứu món ăn mới. Nàng thích sạch sẽ, luôn luôn đem trong nhà thu thập không nhuốm bụi trần. Hơn nữa nàng thích hoa nghệ. Sẽ thường xuyên làm một ít hoa khô đưa cho ta. Bên trong còn bỏ có ghi hữu tình nói tờ giấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.